Chương 376, từng bước tính toán, 1. Lam Lan cái kia lấy thân báo đáp bốn chữ giống như sấm mùa xuân mới nở đồng dạng rung động sơn giả thời điểm, cũng là Hứa Bách Liêm thiên ngoại này dị vật chính là hung uy ngập trời thời điểm, mặc dù trong cơ thể hắn lưu lại năm tiết đứt gãy cấm ma cốt trượng, một thân thông thiên triệt địa ma đạo thần thông gần như không thể vận chuyển, nhục thân sinh cơ cũng bị hao tổn nghiêm trọng, nhưng lại không chút nào hiển xu hướng suy tàn, ngược lại một thân ma diễm hừng hực, khí thế như núi cao nguy nga, nhưng mà đối mặt Lam Lan hắn vẫn là xuất từ bản năng lựa chọn tránh lui, một mặt là Bạch Dạ Thành đánh bại quả thực để lại cho hắn bóng ma tâm lý, một phương diện khác, hai cái này tuyết sơn thiếu nữ xuất hiện đơn giản giống như quỷ mị không thể tưởng tượng nổi. Hứa Bách Liêm ở đây bên ngoài hình chiếu, chuyên môn có một tôn dùng để nhìn chằm chằm cái kia hai tên từ Bạch Dạ Thành một đường đi vội thiếu nữ, để phòng ngừa các nàng phức tạp, mà bộ lạc thiếu nữ đi qua một trận ác chiến sau, thoạt nhìn cũng là tiêu hao quá lớn, cho dù Lam Lan dốc hết toàn lực địa đi đường, thể năng tiêu hao cũng rõ ràng phản ứng ở tại cước trình bên trên, dựa theo tốc độ của nàng, đuổi tới Bạch Dạ Thành bên ngoài ít nhất cũng phải một ngày sau một đêm, lúc kia sợ là toàn bộ thế giới đều đã bị tịnh hóa hoàn tất, nhưng mà dưới mắt Hứa Bách Liêm lại tận mắt nhìn thấy, hai vị kia thiếu nữ tại Bạch Dạ Thành bên ngoài cách đó không xa, phút chốc biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở Hồng Sơn Thành biên giới chiến trường, cái này di hình hoán vị chi công đơn giản so với hắn đổi thành thần thông còn muốn không thể nói lý, Hứa Bách Liêm sớm tại ra khỏi thành cùng Bạch Kiêu ác chiến lúc liền sớm bày ra, nói dối trắng trợn, nhiễu loạn phương viên trăm dặm hết thảy di hình hoán vị thần thông, coi như Hứa Bách Liêm bản thân cũng không khả năng tại nói dối trắng trợn phía dưới tinh chuẩn định vị, hoàn thành truyền tống khoảng cách vượt qua 500 dặm thuấn gian di động, không nói đến là hai cái ác chiến phía dưới đã không có mấy phần dư lực thiếu nữ, nhưng đạo lý về đạo lý, hiện thực lại là thiếu nữ thân hình tựa như quỷ mị, mấy lần lấp lóe sau liền tới gần trước mắt, mà mỗi một lần lấp lóe xê dịch, đều rõ ràng là chà đạp tại Hứa Bách Liêm nói dối trắng trợn phía trên. Dị tượng như thế, thực sự không phải do Hứa Bách Liêm không tạm thời tránh mũi nhọn, trước đó Bạch Dạ Thành hạ đánh bại, ngay tại ở hắn quá độ tự tin, đem tuyết sơn người dị tượng làm như không thấy, dưới mắt trên chiến trường khắc chế ma đạo thần thông quỷ dị chi vật quá nhiều, chính diện triền đấu đúng là không khôn ngoan, coi như không cân nhắc thắng bại hư vinh cái này vô vị chi vật, hắn tịnh hóa đại nghiệp nếu là bị ba cái kia bộ lạc người thừa dịp ác chiến thời điểm lại đi phá hư, cũng là Hứa Bách Liêm không thể thừa nhận tổn thất, nhưng Hứa Bách Liêm nhất thời lui bước. Thiếu nữ cốt trượng đã trải qua không cho giải thích địa đi tới Hứa Bách Liêm trước ngực, đầu trượng quanh cũng bị thiếu nữ coi như tiêu hao vật hoang mang chi linh, kịch độc kia khí tức, cho Hứa Bách Liêm mang đến áp lực thực lớn. Cùng lúc đó, lại có một đạo nguyên tố dòng lũ từ hai bên giáp công mà tới, Hứa Bách Liêm lúc này đã trải qua lui không thể lui, lui nửa xuống dưới, tuyết sơn tổ ba người hoàng mỹ hội sư, hậu quả càng không thể đoán được, thế là hắn dứt khoát định trụ thân hình, dựng thẳng lên cánh tay chuẩn bị chọi cứng cốt trượng một kích. Cũng thuận thế lấy một cái tay khác chụp vào Lam Lan, dùng công thay thủ, lúc này nhục thể của hắn cường độ đủ để nghiền ép Bạch Kiêu, cùng Lam Lan cứng đối cứng càng là 10 phần chắc chín, chỉ cần chống đổi đối thủ phong mang thịnh nhất vòng thứ nhất tập kích bất ngờ, đằng sau, bất khả tư nghị dòng vang tại trên cánh tay hắn liên tiếp đồng dạng bắn lên, cái kia bị ma đạo tông sư tiến hành qua vô số lần cải tạo cường hóa cánh tay, bị người lấy thuần túy mang lực chấn thành một đoàn thối nát, nó bản thân càng là cảm thấy một trận không thể tưởng tượng nổi lực đạo. Dọc theo thối nát cánh tay truyền đến rồi quanh thân các nơi, từng đầu cơ bắp đang rên rỉ bên trong vỡ vụn, xương cốt phá thành mảnh nhỏ, Hứa Bách Liêm thậm chí không cách nào đặt chân ở tại chỗ, thân hình giống như đạn pháo hướng về sau bay đi. Vì sao lại có dạng này mang lực? Trong chốc lát, Hứa Bách Liêm cơ hồ đình chỉ suy nghĩ, cho dù là thượng vị sinh vật, tư duy cũng tất nhiên là yếu cơ tại hiện thực cùng thường thức, mà khi hiện thực cùng thường thức hoàn toàn bội cách thời điểm, tư duy tự nhiên muốn vì đó gián đoạn. Mà Lam Lan cái kia đủ để nghiền ép chúng sinh mang lực thì là hiện thực cùng thường thức lớn nhất bội cách. Ngươi có khí lực lớn như vậy, sớm đem cái kia giả nhân trói hồi tuyết sơn có được hay không? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu không có Bạch Kiêu xuống núi, kém hóa số loài cấu trúc ẩn thân sào huyệt còn thật không dễ dàng bị phát hiện, càng không khả năng xuyên thấu qua cái kia một tia lỗ rách thâm nhập vào, diễn sinh ra cục diện bây giờ. Cho nên ta đến cùng đang suy nghĩ gì? Cũng may Hứa Bách Liêm lúc này hình chiếu đông đảo. Mặc dù bản tôn tư duy dừng lại sát na, bên ngoài sân đã có người phát hiện chân tướng. Đó là ở vào toàn bộ hình tròn sân thi đấu đỉnh cao nhất ẩn nấp gian phòng. So với bầu trời sân thi đấu cái này giá thành đắt đỏ to lớn kiến trúc, cái này đỉnh gian phòng bên trong có gần như xa xỉ rộng lớn không gian. Chỉ tiếc phần này rộng lớn lại bị các loại cồng kềnh mà tinh vi ma đạo thiết bị chiếm cứ đại bộ phận. Hơn 10 người khoác các loại lộng lẫy trường bào ma đạo sĩ nhóm tại thiết bị khoảng cách bên trong xuyên toa, hành động ở giữa có nhiều bất tiện, nhưng không ai có câu oán hận nào. Đây là toàn bộ bầu trời sân thi đấu hạch tâm, khống chế cái này tòa thật to hình tròn lơ lửng giữa không trung động lực đơn nguyên điều phối đài, hư cấu hóa bản đồ tổng khống đơn nguyên, người xem khu vực bảo an liên lạc, sân thi đấu rất nhiều trọng yếu cơ năng toàn bộ tụ tập nơi này, Loại này thiết kế là kỹ thuật có hạn, càng là xuất phát từ an toàn cân nhắc, nhà thiết kế nhóm ở trong phòng bên ngoài bố trí toàn bộ ràng quán bên trong dày đặc nhất thiết kế phòng ngự, cho dù là ma đạo đại sư cũng khó có thể xuất nhập tự nhiên, thậm chí thượng vị sinh vật hình chiếu ở đây cũng có bại lộ phong hiểm, cho nên Hứa Bách Liêm chỉ là ở trong phòng bên ngoài an trí một cái cơ hồ không có bất kỳ lực lượng nào tiền tiêu quân cờ, thành công lừa gạt được kém hóa loại đê đoan ma đạo kỹ nghệ, lại phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu, đến từ Chu Tuấn Sơn đám người bỏ dở khảo nghiệm yêu cầu, toàn bộ bị hắn chặn đường ở trong phòng bên ngoài. Thế là, đối với khống chế toàn cục nhân viên kỹ thuật mà nói, thấy chỉ là làm người mệt mỏi nghi ngờ sơn kiểm tra mặt, Bạch Kiêu cùng Thanh Nguyệt từ vừa mở trận liền đem biên kịch đoàn đội theo ở trên mặt đất làm nhục, biên kịch các lão sư tỉ mỉ rụng tóc biên soạn kịch bản bị trực tiếp phá tan thành từng mảnh, sau đó biến cố càng là liên tiếp không ngừng, Lam Lan xuất hiện, cùng Thanh Nguyệt ra tay đánh nhau, đánh chính là nguyên một tháng, sau đó Hứa Bách Liêm cũng xuất hiện, còn là xuất hiện ở nhân khí nhất là tập trung trên võ đài, còn đối với này, Chu Tuấn Sơn, Nguyên Thi chờ có quyền tùy thời tả hữu khảo thí hoàn cảnh người lại không nói tiếng nào. Thế là nhân viên kỹ thuật chỉ có thể hiểu thành đây đều là viện trưởng đại nhân mưu tính sâu xa, sau đó lấy dù sao nồi không ở trên người của ta nhẹ nhõm tâm tính để thưởng thức càng phát ra sụp đổ khảo thí biểu diễn. Hứa Bách Liêm quân cờ tuy nhỏ, lại chân chính tả hữu cả tràng khảo thí, mà trọng yếu hơn chính là, ở ngoài cửa, hắn còn nghe được đi ra ngoài thay ca nhân viên kỹ thuật đối thoại, trưởng công chúa điện hạ thực sự là đối với Lam Lan cưng chiều được tột đỉnh a, trọng yếu như vậy quyền hạn, thế mà không giữ lại chút nào giao cho nàng. Cũng có thể là đối với điện hạ tới nói, học viện cao nhất kiểm tra quyền căn bản không quá quan trọng đi. Xí Vũ đảo đại hội về sau, nàng kỳ thật căn bản chưa từng dùng tới nàng đặc quyền a. Nói cũng phải, nếu là đổi thành trong hoàng thất những cái kia căm thù Hồng Sơn thành viên, sớm đã dùng cái kia đặc quyền để chúng ta học viện ngừng kinh doanh chỉnh đốn và cải cách, chí ít cũng có thể tại lần khảo nghiệm này bên trong chế tạo ngoài ý muốn, để cho chúng ta tại toàn thế giới mặt người trước mặt mũi mất hết. Kết quả điện hạ chỉ là bả khống chế quyền giao cho Lam Lan, mặc cho nàng lẫn vào trong tràn trình diễn thanh xuân tình yêu kịch. Nói đến Lam Lan cũng là ngoài và am, gia cúc, liệu ngay thẳng a, có được sơn kiểm tra địa quyền khống chế, nàng hoàn toàn có thể giống Lục Biệt Ly áp chế Bạch Kiêu một dạng, công dụng địa đặc quyền tới áp chế Thanh Nguyệt. Thanh Nguyệt mới vừa không phải đã nói rồi sao, hai người ngay từ đầu ngay tại diễn trò nha. Hơn nữa Lam Lan cho người cảm giác chính là tâm cao khí ngạo, dùng loại này đặc quyền thắng được thắng lợi, bản thân nàng cũng sẽ không tán thành. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.